Lâm Phong không yên lòng nói ra, chuyện này Bồ Ma Thụ đã ở hỗ trợ xử lý, nhưng muốn ra kết luận đến, sợ là không dễ dàng như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.